Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 144, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm rồi, tròn vẹn 3 năm trời. Có lẽ khu vực phía Nam, mỗi năm ít nhiều vẫn có mưa. Nhưng phía Tây và phía Bắc, đã thật sự 3 năm chưa từng thấy mưa lớn, lác đác vài hạt mưa, không đủ làm ướt 3 tấc đất dưới lòng đất. Bách tính thật sự đã đợi quá lâu rồi. Vũ thần, xin ngài mau đến Lương Châu đi. Mưa gặp mùng một đầu, mây trôi về Tây, Lương Châu mưa lớn, Lôi Công chớ vội đến. Cái gọi là, trước sấm sau mưa ắt mưa nhỏ, trước mưa sau sấm ắt mưa lớn. Bách tính đây là đang khao khát một trận mưa bão lớn đây. Dương Quan, Lũng Thành, cách Lương Châu chúng ta chỉ 300 dặm, từ xưa vốn liền một dải nước. Bên đó đã có mưa thì bên này chắc chắn rất nhanh sẽ có. Từ Ngũ Đức thấy trên mặt Tang Ninh không có biểu cảm gì, bèn giải thích với nàng. Tang Ninh lại nghĩ đến những con châu chấu, nghe lời này bèn hỏi, năm ngoái mùa đông Lương Châu có lạnh không? Mùa đông năm ngoái, Từ Ngũ Đức vẫn tươi cười, ngẩng đầu nhìn kỹ bầu trời trong xanh. Dường như nhìn mãi sẽ có mây đen răng kín vậy, người biết đấy, Lương Châu lâu như vậy không mưa, thời tiết tự nhiên khô hạn. Năm ngoái thì lại là một mùa đông ấm áp hiếm có, đối với bách tính mà nói, cũng xem như là trong họa có phúc. Nếu không, không biết còn C, H, E, T bao nhiêu người vì rét. Đông ấm, hạn hán, mưa, châu chấu, điều kiện càng ngày càng đủ rồi. Hỏi người thêm một câu, thành Lương Châu trước đây có từng xảy ra nạn châu chấu không? Nạn châu chấu, châu, Từ Ngũ Đức đột nhiên thu lại nụ cười, khó hiểu nhìn về phía Tang Ninh. Đôi lông mày không quá rậm rạp nhăn lại, người hỏi cái này làm gì? Chỉ tiện nói chuyện, không có. Theo kinh nghiệm của ta, cha ta và ông nội ta ba đời mà nói, thành Lương Châu sẽ không xảy ra nạn châu chấu. Từ Ngũ Đức thần sắc khá nghiêm túc, loại chuyện này không thể tùy tiện nói, xui xẻo. Trước đây hắn ra ngoài buôn bán, từng nghe bạn đồng hành kể rằng, một trận châu chấu, 3 năm không có lương thực. Thiệt hại gây ra cho bách tính không hề nhỏ, đã 3 năm sống dở C, H, E, T dở rồi, ai còn có thể chịu đựng thêm 3 năm nữa. Ngay cả những thương nhân có lương thực dự trữ như bọn họ cũng không chịu nổi. Thấy Tang Ninh không nói gì, Từ Ngũ Đức có chút bất an. Cẩn thận hỏi, Tang nương tử, ngươi đây là, tính ra điều gì sao? Nếu thật sự tính ra nạn châu chấu, vậy thì xong rồi, thần thông của nàng, hắn vẫn rất tin phục. Tang Ninh lắc đầu, có chút phiền muộn, hạn hán 3 năm, vốn đã 100 năm khó gặp, Nguyệt Lượng Tuyền trước đây cũng chưa từng cạn khô. Vậy tại sao Lương Châu lại không thể xảy ra nạn châu chấu chứ? Không thể, tuyệt đối không thể, Tang nương tử, lời này tuyệt đối không được nói bừa. Từ Ngũ Đức nhìn những bách tính đang chạy khắp nơi báo tin. Người đưa tin đã đi thẳng đến phủ quận thủ, tin rằng cả Lương Châu rất nhanh sẽ truyền khắp. Vừa nhận được tin mưa, lại đi loan truyền nạn châu chấu, e rằng sẽ bị xem là gian tế mà xử tử mất. Tang nương tử, đừng dọa ta. Ta đây còn có 100 mẫu ruộng cơ mà. Lúc đó ta phải cho mấy chục người làm công dùng thùng lăn vận nước từ trong lòng núi ra, mới tưới được vài hạt bắp. Từ Ngũ Đức cố ý nới lỏng giọng nói. Tang Ninh thở dài, nàng cũng không muốn dọa người, nhưng tiếc thay trong lòng luôn cảm thấy bất an. Hay là ngươi bây giờ cho người thu hoạch đi, bây giờ chúng cũng đã chín rồi, cùng lắm là thiệt hại 2 phần, nếu thật sự có châu chấu đến, ngươi sẽ không còn sót lại một cọng cỏ nào đâu. Từ Ngũ Đức giật mình, đùa gì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đang đợi mưa mà, nếu mưa một trận, ít nhất còn có thể tăng thêm 2 phần. Tính ra, nếu ta bây giờ thu hoạch, chính là thiệt 4 phần. Sẽ không có châu chấu đâu, thật sự sẽ không có, chuyện đó còn chưa thấy bóng dáng đâu. Hai người vừa nói chuyện ở cửa, vừa đưa mắt nhìn về phía mấy đứa trẻ đang đi tới. Mấy đứa trẻ đó, mỗi đứa cầm vài que gỗ nhỏ. Trên que xiên những con châu chấu đã nướng chín. Trong số đó, một đứa trẻ thấy Tang Ninh, còn cố ý nhồm nhoàm nhai lớn. Ngon, ngon quá, Tang Ninh biết mấy đứa trẻ này, thường xuyên ngồi xổm trước cửa hàng xin ăn. Tang Ninh bảo chúng giúp lát phẳng lối đi trước cửa hàng bằng đá, nàng sẽ cho mỗi đứa một xiên thịt nướng. Ai ngờ đứa trẻ nhồm nhoàm nhai trước mặt nàng lại mặc cả, những đứa trẻ khác đều nghe lời nó, không dám lên tiếng. Tang Ninh vốn chỉ tìm cớ cho chúng ăn, nghe vậy thì thu lại thiện tâm. mấy đứa trẻ chẳng được gì cả. Vừa rồi không thấy chúng ở đây làm vướng víu, hóa ra là chạy đi bắt châu chấu rồi. Bọ ngựa, vừng ngựa ngon, bọ ngựa nướng giòn rụm, còn ngon hơn cả mì sợi nướng, 1 đồng 3 xiên, mau đến mua đi. Chúng nó lại đứng đối diện cửa hàng mà giao. Tang Ninh kinh ngạc, Từ Ngũ Đức lại vội vàng giải thích. Bình thường thôi, không phải chuyện hiếm lạ. Mấy năm trước vào thời điểm này, đều có người bắt bọ ngựa nướng chín bán lấy tiền. Rồi hắn quát mấy đứa trẻ, cướp buôn cũng không cướp kiểu này, đều cút xa ra mà bán. Tang Ninh xua tay, nàng không để ý chuyện này. Ngươi xem con bọ ngựa trong tay chúng có giống những năm trước không? Hình như, lớn hơn, không chỉ lớn hơn, cánh của chúng rất dài, đó là phi hoàng. Theo ta được biết, phi hoàng có khả năng bay rất mạnh, có thể bay liên tục 3 ngày, có thể vượt qua núi cao, biển cả. Vậy nên, địa thế Lương Châu, thật sự có thể ngăn cản chúng sao? Từ Ngũ Đức kinh hãi không nói nên lời, mấy bước tiến lên đoạt lấy con châu chấu trong tay một đứa trẻ mà xem. Từ lão gia, ngài muốn mua mấy xiên không? Đứa trẻ đó đầy mong đợi nhìn hắn. Ta hỏi các ngươi, thứ này bắt ở đâu, có nhiều không? Đứa trẻ đó vừa định mở miệng thì bị đứa bé cầm đầu đánh một cái. Từ lão gia, ngài muốn bao nhiêu? Chúng ta có thể bắt về cho ngài, chỉ cần cho chút bạc là được. Được, các ngươi bây giờ đi bắt đi, bắt được bao nhiêu bản lão gia cũng mua hết. Bắt được thì đưa đến Từ phủ. Mấy đứa trẻ hưng phấn cực độ, đây chính là một mối làm ăn lớn. Chúng nó thoát tay đã chạy đi bắt rồi. Tang Ninh lắc đầu, thế nào là nạn châu chấu? Che kín cả bầu trời, một khi đã đến là mấy tỷ con, ngay cả thiên địch gà vịt của chúng cũng sợ hãi, con người sao có thể bắt hết được? Chỉ là bây giờ ai cũng không thể xác định được, cứ đợi thêm một chút xem tình hình thế nào đã. Đến nửa buổi chiều, tất cả đồ ăn trong quán đã bán hết sạch. Tang Ninh và vài người dọn dẹp đồ đạc rồi về nhà. Từ xa, đã thấy một người đàn ông to lớn đang lấp ló nhìn ngó ngoài cổng nhà họ Hoắc. Cẩn thận, người này không giống dân làng gần đây. Tang Ninh nhắc nhở Mạc Thúy Ngữ và Hoắc Tĩnh Nhã. Hai người vừa nghe, tay liền đặt lên hông, dưới lớp quần áo của mọi người đều giấu chiếc dùi nhọn phòng thân. Ba người chậm rãi bước tới, Tang Ninh đi sát bên phía người đàn ông, mắt không nhìn thẳng, khóe mắt vẫn luôn cảnh giác động tác của hắn. Ai ngờ, khi hai người lướt qua nhau, người đàn ông dầm, một tiếng liền ngã vật ra đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn râu ria xồm xoàm, đầu tóc bù xù, quần áo rách dưới, chẳng nhìn ra hình dáng con người. Nhưng vẫn có thể thấy cánh tay và bắp đùi vạm vỡ của hắn. Đây tuyệt đối không phải là thứ một kẻ ăn mày có thể có được. Lúc này, hắn ôm bụng, ai ra, kêu la, Tang Ninh, ăn vạ, đau, đau quá, các phu nhân làm ơn. Ái chà chà, hừ hừ, ôi chao, lần này thì đau thật rồi. Đau chân, bởi vì Tang Ninh đã đạp một cước vào xương ống chân của hắn. Không ai nói với ngươi rằng, khi không có khán giả thì đừng có ăn vạ sao? Cách chương.